trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Yêu, chương 25. Tô An từ ngân hàng đi ra, ngẩng đầu lên chợt thấy bầu trời bỗng trở nên u ám. Anh ta không khỏi cau mày. Rõ ràng lúc nãy ra ngoài trời vẫn còn quang đãng mà. Ngồi trên xe buýt, bản tính tình cứ thấy thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lại nhìn sắc trời âm u, không biết đang lo vì trời sắp mưa mà không mang ô, hay lo lắng vì lý do gì khác. Một tiếng sét nổ vang trên đỉnh đầu, Tô An rảo bước nhanh hơn. Đám tinh quái thường có một loại cảm giác huyền diệu, khó có thể diễn tả bằng lời, báo hiệu cho điều gì đó sắp xảy ra. Tô An gọi đó là trực giác yêu quái. Mà hiện tại, trực giác này nói cho anh ta biết quán cơm đang xảy ra chuyện. Vội vàng quẹo vào ngã rẽ, Tô An đụng phải một gã đàn ông đang lầm ba lầm bầm. Đừng giận mà, em đừng nóng giận, cậu ấy không sao đâu. Đừng mắng anh nữa, sao lại thế nhỉ, anh cũng không biết tại sao lại thành ra như thế. Tô An quay đầu nhìn, gã này trông nhã nhặn chỉnh chu, thế mà lại ôm trong ngực một món đồ bọc vải đen, cứ tự mình rủ rỉ nói với vật kia như bị trúng tà. Nếu là bình thường thì có lẽ Tô An sẽ vì công đức mà dừng bước để lo chuyện bao đồng. Thế nhưng lúc này... Anh ta không quay đầu lại, hướng thẳng về phía quán cơm. Ngoài quán cơm đã bị một đám người đến hóng chuyện, bù kín vòng trong vòng ngoài. Xe cấp cứu 120 cũng đậu ở một bên, còn có tiếng bí bò của chiếc xe ô tô trắng xanh vọng tới. Mắt Tô An tối sầm lại, hoảng hốt một lúc lâu mới đứng vững được. Tiêu rồi, thế là tiêu thật rồi. Mới có một ngày thôi mà vụ ông chủ cướp ngân hàng đã bị phát hiện. Khoa học kỹ thuật phát triển, lưới trời của đám người phàm đúng là danh bất hư truyền. Anh ta cố trấn tĩnh lại, nhìn đám đông súng đen súng đỏ, rơi vào sự bối rối trước nay chưa từng có. Anh ta là người xử lý tiền ăn cướp, nếu ông chủ mà khai ra thì anh ta cũng chẳng thoát khỏi cảnh ăn cơm tù. Nhưng bây giờ thẻ ngân hàng còn đang nằm trong túi, nếu anh ta lập tức quay lại lấy tiền rồi chuồn đi, vậy thì... Tô An nghĩ đến đây, bèn giơ tay tát mình một phát, đánh tan suy tính vong ân phụ nghĩa mới nhú này ra, kiên định tin tưởng, đẩy đám người trước mặt ra, chèn lên phía trước. Đẩy được người chắn đường cuối cùng ra, Tô An trông thấy Bì Tu bị Nhị Lang Thần và Lý Tịnh kẹp giữa, chuẩn bị dẫn đi. Hai chân anh ta mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất, cất lên tiếng kêu thê lương. Ông chủ! Tất cả mọi người sững sờ vì tiếng kêu của anh ta. Bì Tu nhìn anh ta mà hỏi. Đang yên đang lành, cũng có phải đến Tết đâu, sao chúng mày quỳ làm gì thế? Hao Thiên Khuyển khịt khịt mũi, ghé vào người Nhị Lang Thần nói. Là yêu quái, trên người sặc mùi tiền. Đám hầu tinh xông tới đỡ Tô An dậy, mồm năm miệng mười nói. Anh Tô ơi, không sao đâu, anh đừng sợ, chỉ là có người đến đập phá rồi bị ông chủ trừng trị mà thôi, không phải chuyện lớn, không sao hết. Thật sự không có gì sao? Tô An không tin, anh ta bình tĩnh nhìn ông chủ. Ông chủ, em đã làm xong việc anh căn dặn rồi. Bì Tu đáp ờ một tiếng, lại như nhớ tới chuyện gì đó. Trong quán hỏng mất mấy cái ghế, cái bàn to nhất cũng phải thay, còn một ít đồ bị sứt mẻ nữa. Chú mày kiểm đếm lại cho cẩn thận. Chờ anh về rồi tính sau. Tô An muốn hỏi rằng, ông chủ à, lẽ nào anh còn về được sao? Chẳng lẽ lão yêu quái có đặc quyền, sau khi cướp ngân hàng còn có thể nguyên lành trở ra ư? Nhưng anh ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu cam đoan với Bì Tu. Ông chủ yên tâm, trước khi anh về, em sẽ lo liệu đâu vào đấy. Anh ta vừa dứt lời, thì Văn Hy đi từ trong quán ra. Yêu Văn trên mặt mới rút đi, còn lưu lại vệt đỏ, vương ở khóe mắt, trông như vừa mới khóc xong. Tôi đi cùng anh. Văn Hy nhìn Bì Tu, đưa tay nắm chặt cánh tay hắn. Hơi lạnh trên cánh tay dường như còn thấp hơn bình thường. Cơn nóng và lửa giận trong lòng Bì Tu lập tức được xoa dịu hoàn toàn. Hắn bỗng cảm thấy, đến sở giám sát một chuyến cũng chẳng phải chuyện gì phiền phức. Cậu đợi ở nhà, tôi đi một lúc rồi sẽ về. Bì Tu hiếm khi tốt tính, mà Văn Hy lại không cảm kích, vẫn nắm cánh tay hắn không chịu buông. Tôi đi với anh, tôi mà không theo cùng, lỡ như anh tức giận thì phải làm sao? Tôi không tức giận đâu. Bì Tu cười, quay sang gọi Tô An. Dẫn cậu ấy về đi. Vẻ mặt Tô An lập tức trở nên nghiêm túc, nhận thấy ông chủ đang gửi gắm cho mình, bèn đi tới bên cạnh Văn Hy, kính cẩn nói. Bà chủ à, đi vào nhà với tôi đi, ông chủ sẽ không sao đâu. Bà chủ. Lý Tịnh nghe vậy thì nhíu mày, quan sát Văn Hy từ trên xuống dưới mấy lần. Quỷ nam hả, đăng ký kết hôn chưa? Văn Hy trừng mắt với ông ta. Liên quan gì đến ông? Bì Tu thở dài, đưa tay xoa đầu Văn Hy. Yên tâm, Tôi chỉ bị mang đi hỏi mấy câu để tìm hiểu tình hình chuyện lúc nãy thôi. 2 tiếng nữa sẽ về. Nhưng mà... Văn Hy cau mày kéo tay hắn không buông. Bì Tu thấy người hóng chuyện càng lúc càng đông, sắc mặt cũng trở nên xa sầm. Hắn nhỏ giọng bảo, nghe lời đi, lên ở trên lầu cho tôi. Nhậm Kiêu thấy hai người lôi kéo dùng răng thì chủ động đi tới nói, Văn Hy à, cậu quay về đi, tôi đi với Bì Tu. Gã mỉm cười với Văn Hy, lát nữa chủ nhỏ về, phiền cậu trông chừng nó làm bài nhé. Văn Hy nhìn Bì Tu, thấy hắn nghiêm mặt thì mới thu tay về, rũ mắt đáp, tôi biết rồi, vậy anh về sớm chút nhé. Bì Tu ngồi vào trong xe, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nhóc con vẫn đứng ở cửa dõi theo mình, gương mặt nhỏ phờ phạc cùng cặp lông mày nhíu lại, khiến hắn thấy hơi bận lòng. Nhị Lang Thần nhìn theo tầm mắt hắn. Sao thế, không nỡ à? Lát nữa về là gặp thôi, có gì mà không nỡ chứ? Bì Tu dựa vào ghế nhắm mắt lại, hắn nhớ trên đường từ sở giám sát về, hình như có một tiệm bánh ngọt, nhóc con chưa ăn bánh bông lan bao giờ, lát nữa phải mua về cho cậu ấy nếm thử mới được. Lý Tịnh nghe hắn nói vậy nên không khỏi cười nhạo. Anh đánh người phàm thành ra thế kia, chưa chắc về ngay được đâu. Nhậm Kiêu dựa vào cửa sổ, quay đầu lại nhìn Lý Tịnh. Ý của Lý Thiên Vương là muốn giam người ta lại đúng không? Nhân có nhân pháp, yêu có yêu quy, phạm pháp thì phải xử phạt theo quy định. Điều thứ nhất của yêu quy chính là không được tùy tiện hại người, chưa kể... Bì Tu đột nhiên mở mắt, yêu khí tỏa ra bốn phía. Hà Thiên Khuyển rên rỉ, rúc vào lòng Nhị Lang Thần, khiến cho vị Nhị Lang chân quân này cũng phải mở thiên nhãn để chống đỡ yêu khí của Bì Tu. Ông lắm lời quá đấy. Bì Tu thu yêu khí của mình lại, lạnh lùng nói, nếu tôi muốn về thì chẳng lẽ có kẻ ngăn được tôi sao? Nhậm Kiều liếc nhìn bản mặt tối tăm của Lý Tịnh, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Trong nhà Lý Thiên Vương không có vợ con, ông đã quen với cảnh đơn chiếc thì thôi, còn không chịu cho người ta về đoàn tụ với vợ con hay sao? Sống thế là thất đức lắm đấy. Nhị Lang Thần xoa lưng, an ủi Hàn Thiên Khuyển, lạnh nhạt nói, mặc dù lời Lý Thiên Vương nói có chỗ sai, nhưng cũng không được tùy tiện tỏa yêu khí ra dọa người. Ngại ghê, tôi đây càn quấy quen rồi, không sửa được. Bì Tu nói xong thì lại nhắm mắt lại, chẳng thèm liếc nhìn người khác lấy một cái. Xe chạy tới sở giám sát, Bì Tu bước xuống xe, đi thẳng vào phòng hỏi cung như đã rất quen thuộc. Các thần tiên yêu quái đứng đầu sở giám sát đang chờ sẵn ở đó. Tây Vương Mẫu vừa thấy Bì Tu đi vào thì liền ngồi ngay ngắn lại, cố không để động tác nháy mắt của mình lộ ra rõ ràng. Đông Vương Công ngồi ở một bên khác, hí hoáy nghịch chiếc chuông nhỏ trong tay, chẳng hề để mắt tới Bì Tu. Ngọc Đế thì ngồi ở chính giữa, mặt cười tủm tỉm, nhưng bụng thì đang chửi lão già Bì Tu này rảnh hơi đi gây chuyện, rước thêm việc cho mình. Bì Tu ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực. Đầu tiên tôi phải nói rõ, chúng nó ra tay đập phá quán nhà tôi trước. Việc ấy chúng tôi đã biết, Ngọc Đế cười nói. Nhưng khi đó, sắc trời đột nhiên xoay chuyển, ngay cả thiên đạo cũng bị kinh động, chứng tỏ lửa giận của Bì lão tổ cũng không phải là nhỏ. Bì Tu thản nhiên. Cũng thường thôi, chỉ muốn vặn đầu nó 7-8 lần gì đó ấy mà. Ngọc Đế nghẹn họng, nụ cười trên mặt sắc không giữ nổi nữa. Còn có việc gì cần tìm hiểu không? Nếu không có thì tôi về trước, nhóc con nhà tôi vẫn đang chờ. Bì Tu hơi mất kiên nhẫn, rung đùi thúc giục có chuyện gì thì hỏi mau, đừng có lằng nhằng, làm lãng phí thời gian của ông đây. Lúc ấy còn có mấy tên người phàm ở đó, chúng tôi sẽ phái chuyên viên tới xóa ký ức của bọn họ, danh sách nhân viên có mặt tại hiện trường thì xin nhờ anh phối hợp. Ngọc Đế nói. Bì Tu đáp. Được, trong quán có lắp camera, lát nữa ông bảo thằng nhóc ba mắt theo tôi về lấy video là xong. Phòng hỏi cung vang lên tiếng gõ cửa. Nhị Lang Thần đẩy cửa ra, gật đầu với Ngọc Đế. Bên phía lão quân đã kiểm tra ra kết quả, đúng là có chút vấn đề. Anh ta trình tập văn kiện trong tay mình lên, sau đó quay sang bảo với Bì Tu. Trên người đám người phàm bị thương, phát hiện thấy có yêu khí, hẳn bọn họ đã bị yêu quái mê hoặc, nên mới kích động đến khiêu khích anh. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó là yêu khí sót lại quá nhạt, không đủ để chúng tôi truy ra nguồn gốc. Bì Tu nhíu mày. Cho nên, cần anh cho chúng tôi biết danh sách những yêu quái từng có quan hệ với anh, chúng tôi cần điều tra sàng lọc từng người một. Bì Tu ngây lại, suy nghĩ một lát rồi nói. Yêu quái có quan hệ với tôi thì nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi chẳng nhớ hết được. Ngọc Đế nghe vậy thì nhớn mày, ông ta khép tập văn kiện trong tay lại, nhìn Bì Tu nói. Có 2 luồng yêu khí, có vẻ là nhiều kẻ cùng gây án. Bì Tu, anh cố nhớ xem mình tức đắc tội với ai. Thiên đạo luôn ra sức ngăn chặn hành vi dùng yêu khí mê hoặc lòng người. Nếu lại xảy ra trường hợp như thế này nữa thì có thể sẽ... Tôi từng đắc tội với ai ấy à? Bì Tu bỗng bật cười. Trong những người ngồi đây, có ai mà tôi chưa từng đắc tội không? Tự giơ tay lên cho tôi xem nào. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Ngay cả Đông Vương Công cũng dừng nghịch chuông, bắt đầu tiến vào trạng thái hiền giả. Tây Vương Mẫu giả bộ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, chỉ có Ngọc Đế mặt mũi sượng ngắt. Cứng quá đi mất, thằng cha này đúng là cứng thật. Phong Hỏi Cung yên lặng hồi lâu, nụ cười trên mặt Bì Tù cũng nhạt dần. Cho tôi tờ giấy, tôi viết ra cho mấy người. Nhậm Kiêu trở hành lang, kìm giờ trên đồng hồ quay hết một vòng, thì Bì Tù mới đi ra từ phòng hỏi cung. Nhậm Kiêu, sao rồi? Không sao cả, trên người mấy thằng trẻ trâu đó có yêu khí. Tên nhóc ba mắt nói là bị yêu quái, dùng thuật mê hoặc nếu mới kích động phạm tội. Bì Tù đáp, Nhậm Kiêu tặc lưỡi. Yêu quái nào thế nhỉ? Em thấy nó cũng to gan lớn mật đấy. Dám chủ động gây hấn với anh, đúng là ghê thật. Đời em chưa thấy ai dũng cảm như thế bao giờ. Hai luồng yêu khí. Bì Tù hạ thấp giọng. Lát nữa, chú mày tới bệnh viện một chuyến kiểm tra xem sao. Nhậm Kiêu gật đầu. Em biết rồi. Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, Nhị Lang Thần cầm tờ giấy đi ra, dừng bước trước mặt Bì Tù nói. Trên tờ giấy này thiếu mất một người. Người nào? Bì Tù hỏi. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình còn không nhớ bản thân có những kẻ thù nào ư? Nhị Lang Thần nhìn lại tờ giấy một lần nữa, xác nhận xong rồi mới nói. Không có thao thiết, tại sao vậy? Chẳng tại sao cả. Bì Tù nghe thế thì xoay người rời đi. Thao thiết chỉ là thằng chó lừa tiền của tôi, chứ không phải là kẻ thù của tôi. Còn cậu nữa, nói nhảm nhiều quá. Quán cơm Tỳ Hưu, trường 26. Văn Hy ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Cuốn sách trên tay vẫn dừng ở trang thứ nhất, mãi không lật sang trang mới. Nắng chiều phủ lên gương mặt y sắc vàng ấm áp, bờ mi rủ xuống gò má y một cái bóng nhàn nhạt. Xe cộ ở giao lộ tới lui như nước chảy. Y chớp mắt, nhưng trước sau vẫn chẳng trông thấy bóng dáng lão yêu quái Bì Tù. Văn Hy một tay cầm sách, một tay chậm chậm vuốt ve chỗ hôm nay bị đâm qua. Khoảnh khắc bị lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua thân thể, y cảm nhận được một thứ cảm giác đau đớn quen thuộc chợt xuất hiện rồi lại biến mất. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng vẫn đủ khiến y sợ hãi vô cùng. Văn Hy cúi đầu nhìn vùng bụng lành lặn chẳng mảy may chảy xước của mình, làn da dưới ngón tay không hề có độ ấm. Y là một con quỷ không có cảm giác đau, dao bình thường cũng không thể gây tổn thương cho y. Cảm giác đau đớn ấy là hồi ức quá khứ bị chôn sâu trong trí nhớ, hoàn toàn không phải do con dao đâm xuyên thân thể ngày hôm nay mang đến. Y không khỏi nghĩ thầm, phải chăng trước kia mình đã bị một dao đâm xuyên bụng rồi chết đi? Văn Hy ngồi trên ghế, cố gắng nhớ lại, nỗ lực tìm ra một chút gì đó, nhưng chỉ nhận được cơn đau đầu khó lòng chịu nổi. Cố nghĩ cũng chẳng nhớ ra được gì, cảm xúc thất bại và thống khổ đan cài trong lòng, kèm theo đó là một thứ cảm giác kỳ diệu ngập tràn con tim. Không thể tắm nắng quá lâu, mỗi ngày cần uống món thuốc định hồn đắng đến nhăn nhó mặt mũi. Văn Hy chưa từng cảm thấy mình và người phàm khác nhau chỗ nào, thậm chí còn thôi miên bản thân rằng có lẽ mình vẫn có cơ hội hoàn dương. Nhưng một dao hôm nay đã hoàn toàn xé rách chuỗi ngày lừa mình dối người của y. Thời gian vẫn chảy trôi trong lúc y chìm trong giấc ngủ chết chóc. Những người từng yêu từng hận năm xưa đều đã qua đời từ lâu. Cho dù bây giờ muốn đi báo thù hay báo ân thì những người đó cũng luân hồi mấy kiếp rồi, đều không phải những người trước kia nữa. Bàn tay cầm sách của Văn Hy siết chặt rồi lại buông ra. Có lẽ mình thật sự nên chờ sang thu, nghe lời lão yêu quái đi đầu thai luân hồi. Đến lúc đó, cát bụi trở về với cát bụi, nuốt một chén canh xuống bụng, lẽ sẽ không nhớ gì nữa. Kiếp sau có một gia đình bình thường, đầy đủ cả cha lẫn mẹ, hạnh phúc bình an sống qua ngày là được rồi. Văn Hy chợt nghe thấy bên tai vang lên tiếng hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Y giật mình, quay đầu lại trông thấy Bì Tù đứng ở đằng sau. Sao anh? Bì Tù cầm lấy bàn tay đang ôm bụng của Y, nhíu mày hỏi. Sao lại ôm chỗ này? Thấy khó chịu phải không? Không, không phải. Văn Hy nắm bàn tay nóng rực của hắn. Anh về muộn quá. Bì Tù nhíu mày. Đã nhanh hết cỡ rồi. Hắn bế nhóc con ngồi lên đùi mình. Còn hắn thì ngồi trên chiếc ghế Văn Hy vừa ngồi. Hắn quay đầu nhìn ra giao lộ ngoài cửa sổ, hỏi. Đang ngồi ở đây chờ tôi về đấy à? Văn Hy im lặng một hồi rồi mới đáp. Ừ. Cứ nhìn mãi thế ư? Bì Tù hỏi. Văn Hy nắm chặt cuốn sách trong tay. Thật ra cũng không phải chỉ ngồi nhìn. Tôi cũng vừa đọc sách vừa đợi thôi. Thật sao? Bì Tù rút sách trong tay y ra ném sang một bên. Vậy là sau ngồi đợi thì đừng đọc sách nữa. Vừa chờ di động vừa chờ sẽ không muốn chán như thế đâu. Văn Hy khựng lại. Thật ra cũng bình thường, không chán chút nào. Thật không? Tôi thấy cậu miết trang thứ nhất đến hẳn cả dấu rồi, mà còn chưa lật sang trang thứ hai. Chắc chắn là sách chán quá, nên cậu mới đọc không nổi. Giọng nói của Bì Tu ẩn chứa ý cười. Hắn thấy tai Văn Hy bắt đầu đỏ lên, càng ôm nhóc con chặt hơn. Một lúc lâu sau vẫn không thấy Văn Hy lên tiếng, Bì Tu cũng im lặng cùng y. Mà im lặng chưa được bao lâu, thì Bì Tu không nhịn được nữa, liền hỏi. Tại sao hôm qua lại xông lên trận giao cho tôi? Làm sao tôi biết, anh da dày thịt béo, không thể bị thương chứ. Văn Hy hắng giọng, giả vờ bình tĩnh nói. Hướng chi nếu anh xảy ra chuyện, thì tôi biết phải làm sao. Không có anh chăm sóc, chưa đến 2 ngày là tôi sẽ tan thành mây khói. Bì Tu nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, tay đặt lên bụng Văn Hy. Cảm giác ấm áp khiến y hơi rụt người về sau, thành ra lại càng dựa gần vào lão yêu quái sau lưng mình. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Bì Tu thấp giọng nói. Văn Hy tựa vào hắn, ngửa đầu lên nhìn mặt hắn. Mấy người đó không làm khó anh đâu nhỉ? Ai làm khó được tôi? Nhóc con, cậu hay xem thường tôi rồi đấy. Bì Tu bật cười. Còn một câu hỏi nữa, tại sao lúc đầu cứ nằng nặc đòi đi cùng tôi? Tại vì... Văn Hy dừng một chút, giọng nói càng nhỏ hơn. Trước đây khi ông nội bị người ta dẫn đi, ông cũng bảo với tôi là sẽ lập tức về ngay. Sau đó không quay về nữa. Y cứ tưởng là chia tay ngắn ngủi, cuối cùng lại thành vĩnh viễn xa cách. Văn Hy hơi hoảng hốt. Về sau có người đến xét nhà, lúc ấy tôi đang ở trong thư phòng đọc sách, rồi... Xuyệt! Bì Tu bịt kín miệng y. Không cần phải kể mấy chuyện này, tôi không thích nghe. Tôi cũng không muốn làm ông của cậu đâu. Văn Hy bị hắn che miệng, cất giọng ư ứ. Tuổi của anh cần đủ làm cụ của tôi ấy chứ. Bì Tu không nói gì, chỉ chậm rãi rời tay lên trên, che khuất đôi mắt Văn Hy. Tay lão yêu quái hơi dùng lực, khiến nhóc con dựa vào vai mình. Mái tóc đen mượt lướt qua gò má Bì Tu. Hắn hơi cúi đầu, nhìn xuống cần cổ trắng nõn của Văn Hy. Ánh mắt bất chợt hơi tối đi, nhưng lập tức trở lại bình thường. Lần sau đừng tùy tiện hành động như vậy nữa. Nếu hồn thể của cậu xảy ra chuyện gì, thì phiền phức lắm. Bì Tu nói xong, liền buông đôi tay ôm Văn Hy ra, đứng dậy thả y xuống ghế sofa. Trên bàn trà trước mắt có một chiếc bánh ngọt. Văn Hy nhìn với ánh mắt tò mò. Mãi đến khi Bì Tu xia một miếng, đưa đến bên miệng y, y mới hỏi. Cái này chính là bánh bông lan trên mạng người ta nói hả? Nếm thử đi. Văn Hy há miệng, vị ngọt của lớp kem bơ vừa nhẹ vừa mềm bùng nổ trên đầu lưỡi y. Bì Tu nhìn nhóc con mở to hai mắt, nhịn không được cười ra tiếng. Kỳ thực nhóc con này rất dễ nuôi, lúc cần kíp vẫn còn có chút lương tâm, chứ không phải loại vô ơn bạc nghĩa. Có nuôi cũng không thiệt lắm, không bị lỗ vốn như trong tưởng tượng. Ông chủ Bì vừa nghĩ, vừa không dừng tay, tự đút cho Văn Hy ăn xong miếng bánh bông lan, còn tiện tay lau sạch vết kem dính ở khóe miệng y. Bức rèm che sau lưng chợt vang lên tiếng va chạm lách cách. Trời nhỏ đeo cặp đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cha ơi! Trời nhỏ gọi một tiếng, lần thứ hai thể hiện sự ghét học của mình. Con không muốn đi học đâu. Bì Tu ném hộp bánh bông lan vào trong thùng rác, vừa lau tay vừa hỏi. Lại làm sao? Bạn cùng lớp cướp bát chổi của con, hay là vứt rác xuống đất bị con trông thấy? Không phải. Trời nhỏ tức đến đỏ mặt. Chúng nó cười tên con. Văn Hy lấy làm lạ. Tên nhóc là gì? Con không có tên. Chổi nhỏ dậm chân. Ông chủ Bì vỗ đầu một cái. Cái tên chổi nhỏ này là vấn đề cần lội lại lịch sử rất lâu trước đây. Năm đó lúc nhặt được thằng bé, mọi người đều đặt tên theo kiểu lai lịch thế nào thì tên thế ấy. Tên xấu cho dễ nuôi. Bì Tu cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ tiện mồm gọi nhóc nói lắp, rồi chổi nhỏ này nọ. Bây giờ thằng bé lớn lên, biết xét đoán mọi việc rồi, không thể tiếp tục lập lờ cho qua như thế được nữa. Bì Tu móc di động ra. Chờ nhé, ta lên mạng tìm cho con một cái tên. Văn Hy bắt lấy tay hắn. Tìm bừa trên mạng cũng được hả? Có gì mà không được? Bì Tu nhìn màn hình. Trên mạng có cả danh sách mấy trăm cái tên, chọn lấy một cái dễ nghe trong đó là được. Trời nhỏ kêu lên. Không được, thế thì tùy tiện quá. Vậy con muốn lấy tên là gì thì nói cho ta biết. Ta gọi điện cho Phùng Đô bảo hắn đổi. Bì Tu nhìn đồng hồ, bỏ di động vào túi. Cứ làm bài tập đi đã. Làm bài xong rồi nghĩ sau. Ta xuống lầu giám sát, kẻo già tốt chân lại bê cái bát to ra. Con không muốn tự nghĩ đâu. Trời nhỏ đi tới bên cạnh Văn Hy, tức tối ôm cặp sách, nhìn theo bóng lưng Bì Tu đi xuống lầu. Văn Hy xoa đầu nó. Đừng nóng, làm bài tập trước đã. Trò nhỏ nhìn y, bỗng gọi. Mẹ ơi! Ấn đường của Văn Hy giật giật, không muốn đáp lại chút nào. Mặc dù là một con quỷ hơn 600 tuổi, lớn hơn trò nhỏ khá nhiều, nhưng nhìn ngoại hình thì mình cũng chưa tới tuổi làm mẹ thằng bé mà. Sau này gọi là anh được không? Đừng gọi mẹ nữa. Văn Hy dừng một chút rồi bảo. Ta với cha của nhóc có cưới nhau đâu. Trò nhỏ lắc đầu. Mẹ lấy đặt tên cho con. Con sẽ gọi mẹ là anh. Văn Hy ngạc nhiên. Nhóc muốn ta đặt tên cho nhóc sao? Cha không có văn hóa, không muốn cha đặt. Ông cha không có văn hóa ở dưới lầu, hắt xì hai cái trời đất rung rinh quỷ thần kinh hãi, làm cả quán yên lặng 2 giây. Tô An lập tức rút giấy dâng lên, bảo ông chủ phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bì Tu xa xa mũi, nghĩ bụng. Đứa chó má nào chửi rủa sau lưng ông thế không biết, coi chừng ông tìm được, sẽ vặn đầu mày ra. Đám trẻ trâu đến phá rối một trận, bàn ghế trong quán hỏng mất mấy cái. Ông chủ Bì và tay sai Tô An cùng nhau bàn bạc, hai người đau đầu nhức óc. Bàn Tính Tinh cầm sổ sách lớn tiếng nói. Ông chủ, phải xử lý chúng nó, thật gắt vào cho em. Bì Tu xoát hết cả ruột, nghĩ bụng. Nếu biết trước có loại chiến sĩ xung phong không trận chết này tìm đến gây sự, thì mình đã chẳng bày bộ bàn ghế gỗ lim ra làm gì. Tô An bấm máy tính. Ông chủ, mình cần có tiền trả thuốc men cho chúng nó không? Trả cái đếch gì, dù có là phí mai táng thì ông đấy cũng không trả. Bì Tu trao mày, thầm nghĩ. Tối nay phải để Giả Tố Chân lên bục hát mấy câu mới được, còn phải tăng giá, không tăng lượng. Giá một bài, nâng lên 25%. Hắn đang nghĩ thì chợt nghe thấy một tiếng vang nho nhỏ. Giả Tố Chân đứng trong hành lang, ngẩn ngơ nhìn ra cửa đại sảnh. Thực đơn trên tay rơi tứ tung trên mặt đất. Làm sao thế? Bì Tu theo tầm mắt cô nhìn về phía cửa, trông thấy Ngô Tổ và một nữ sinh đang vừa cười nói vừa bước vào. Hai người ngồi vào vị trí mà cậu nhóc hay ngồi, ngẩng đầu lên là có thể thấy bục hát khí khúc của Giả Tố Chân. Tim ông chủ Bì nhảy dựng, kế hoạch hôm nay để Giả Tố Chân lên bục ngăn cơn sóng dữ có lẽ tiêu tùng rồi. Cô đừng kích động. Bì Tu gọi Hầu Đại tới. Rót cho chị Tố Chân của mày cốc nước, anh đi ghi món. Giả Tố Chân trước mắt nặn ra một nụ cười. Không sao, vừa rồi nô gia chỉ lỡ tay thôi. Bì Tu cầm thực đơn tới, cười với Ngô Tổ. Sao thế, hôm nay còn dẫn bạn tới cả? Đây là bạn học của cháu ạ. Ngô Tổ nhìn quanh quán cơ một vòng. Sao không thấy chị Tố Chân đâu? Bạn cháu cũng thích nghe Hoàng Mai hí, lần trước nghe cháu kể nên hôm nay tới đây với cháu. Bì Tu liếc cô bé kia một cái, không phải xinh xắn lắm, nhưng đôi mắt vừa to vừa trong veo, tựa như biết nói vậy. Đây là bạn học hả? Không phải bạn gái à? Bì Tu nhớ mày hỏi. Cô bé hơi đỏ mặt, Ngô Tổ thì nghiêm túc trả lời. Không phải đâu, chỉ là bạn cùng lớp của cháu thôi. Bì Tu chép miệng nghĩ bụng. Tình tiết này giống hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cộng thêm tình yêu nhân quỷ vấn vương và cả thần thoại. Đúng chuẩn trào lưu thời đại mới, quá khủng. Ghi món xong, Bì Tu quay người trở vào bếp. Nhậm Kiêu đang tay năm tay mười, hưng hực khí thế. Hầu Tam còn phải thò đuôi ra giúp đảo muôi. Thấy ông chủ đi vào thì cất tiếng kêu thảm thiết. Ông chủ, bao giờ anh Hồ Ly mới về vậy? Đuôi em sắp liệt ra cơ bắp rồi đây này, lông cũng bị cháy mất một mảng. Còn tiếp tục như thế nữa, thì em đây đã trụi lông, còn không tìm được bạn gái. Không sao, trụi lông thì trụi lông, chú mày cứ luyện nhiều cơ đuôi vào. Bây giờ khỉ cái đều thích kiểu mạnh mẽ, nhìn vào trông rất vững chãi. Bì Tu an ủi, nghe đến là giả dối, ứng phó mấy câu rồi đi tới chỗ Giả Tố Chân đang ngồi bóc tỏi. Không phải bạn gái đâu, cậu ta không có ý đó. Bì Tu nói, tay Giả Tố Chân khựng lại, cô nhẹ nhàng bảo. Sớm muộn gì cũng sẽ có thôi, trước đây nô gia cũng từng nghĩ rồi, sẽ có một ngày chàng ấy và nương tử cùng đến nghe nô gia hát hí khúc. Chuyện trong dự liệu mà, chẳng qua là sớm một ngày hay muộn một ngày mà thôi. Cô phủi tay, đứng lên nói với ông chủ Bì. Ông chủ, hôm nay để nô gia làm đồ ăn cho Ngô Lang đi. Khi còn sống, nô gia từng học nấu ăn, mấy ngày nay cũng được Nhậm sư phụ chỉ dạy một chút. Nô gia đảm bảo sẽ không làm bẩn danh tiếng quán ngài đâu. Bì Tu liếc Nhậm Kiêu, thấy gã gật đầu thì bèn thở dài nói. Được, vậy cô nấu thử xem. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 27. Tối nay Giả Tố Chân không lên bục hát hí khúc, cũng không ra tiếp khách, chỉ đứng trong góc hành lang lặng lẽ nhìn Ngô Tổ, quan sát động tác và biểu cảm của cậu, để đoán xem cậu có hài lòng với cơm canh tối nay hay không. Bì Tu nhìn thấy hết, nhưng cũng không nhiều lời. Đám hầu tinh thì lại bị một màn khổ đau này làm sao động xuân tâm, vừa nhìn vừa cảm thán. Hỏi thế gian tình ái là chi mà người ta thề nguyện sống chết? Tỉnh lại đi, bọn bây muốn thành người thì còn phải tiến hóa mấy trăm triệu năm nữa đấy. Nhậm Kiêu ngậm thuốc lá, le nhè nói. Muốn nhiều đường thì trước hết phải tích cóp tiền. Không có tiền, làm gì có khỉ cái nào để ý đến bọn bây. Hầu Nhị phản bác. Người yêu qua mạng của em sẽ không như vậy. Cô ấy bằng lòng cùng em phấn đấu. Chuyên gia yêu bảo không nằm trong phạm vi thảo luận. Vị tiếp theo, xin cảm ơn. Nhậm Kiều đáp giáo hoành. Chuyên gia yêu ảo Hầu Nhị tung hoành Weibo, QQ, WeChat, Tiaba. Avatar là người mẫu Âu Mỹ đẹp trai lai láng, cộng thêm các thể loại đặc quyền hội viên. Chỉ lướt sơ sơ thôi cũng có thể thu được một đoạn trò chuyện anh em với người ta. Cửu Phục nhiều lần xin thỉnh giáo kinh nghiệm tán gái từ Hầu Nhị, thế nhưng chỉ học được vài chiêu sơ đẳng, chứ chẳng thể thấu được chân lý. Hầu Nhị đánh giá cậu ta mặt mũi không đủ lanh lợi, đầu óc không đủ thông minh, vẫn nên ăn no nằm khèo, chờ gia đình giới thiệu cho em hồ ly tinh nào đó mà kết thân đi. Bì Tu thấy trong bếp cũng không quá bận rộn, bèn rửa tay nói. Anh lên lầu trước, mấy đứa có việc gì thì gọi anh nhé. Ơ này! Nhậm Kiều gọi hắn lại, hất hàm về phía nồi canh gà đang bốc hơi nghi ngút. Canh gà hầm xong rồi đấy, bưng lên cho Văn Hy uống được rồi. Bì Tu xua tay. Không cần, mấy đứa uống đi. Bây giờ hồn thể cậu ấy đã có thể nhận được dương khí của anh rồi, không cần phải uống canh gà nữa. Không cần nữa sao? Hầu Tứ giật mình. Nhưng cả đống gà trống ở sân sau thì phải làm sao bây giờ? Mấy bữa nay em dọn sân gà đến sắp mắc bệnh sợ gà rồi đấy. Bì Tu suy nghĩ một lát. Mua thêm mấy con gà mái về, tranh thủ thời gian này cho chúng nó đẻ trứng rồi ấp nở ra gà con, để đám gà trống đó tận hưởng cảm giác làm cha trước khi làm thịt. Sau này quán cũng không cần phải mua gà nữa. Những lời mất dạy thế này đúng là khiến cho Mão Nhật tinh quan nghe thấy cũng phải gáy lên. Bì Tu kéo cửa đi lên lầu, lúc đi ngang qua Giả Tố Chân thấy không nhịn được, phải dừng bước nhắc nhở. Đừng nhìn nữa, càng nhìn càng khó chịu, tội gì phải thế? Giả Tố Chân lắc đầu. Nô gia không khó chịu, chỉ thấy mừng thay cho Ngô Lang mà thôi. Chẳng vốn là văn khúc tinh tái thế, vốn không nên dính dáng tới kẻ như nô gia. Ánh mắt cô nhòa đi, lẩm bẩm nói. Nếu nô gia cũng là con nhà đàng hoàng thì tốt rồi. Đừng nói thế, thời nay người hát hí khúc như các cô phải gọi là nghệ thuật gia, không giống ngày xưa đâu. Bì Tu nói tới đây lại khựng lại, thầm nghĩ. Đãi ngộ xã hội mới, dù có tốt đến mấy, cũng đâu liên quan đến ma nữ sắp đầu thai tái thế này. Mình nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn cau mày tự kiểm điểm lại mình. Chẳng lẽ là vì ở cùng nhóc con lâu nên bị ảnh hưởng, cũng biến thành kẻ tốt bụng quá lố rồi sao? Đậu má, thiết lập nhân vật sắp sập mất tiêu rồi. Bì Tu không nói thêm nữa, đi thẳng lên lầu chuẩn bị tự kiểm điểm bản thân. Nhưng lúc vén bức rèm ngọc bích lên thì phát hiện một đống sách vở quăng lung tung đầy ghế sofa. Văn Hy khoanh chân ngồi dưới đất, tay lật sách không ngừng nghỉ. Đang làm gì thế? Bì Tu đi tới, khom lưng bế y lên. Cậu bảo mấy bữa nay thấy lạnh mà, sao còn ngồi dưới đất? Văn Hy cầm sách ôm lấy bờ vai hắn. Đang nghiên cứu đặt tên cho chồi nhỏ, anh là cha nó, anh cũng xem cùng đi. Xem làm cái gì, cứ gọi là Bì Phát Tài là được, vừa may mắn vừa vui vẻ, lại còn thể hiện trọn vẹn tâm nguyện suốt đời của ông đây. Bì Tu phẩy tay, đống sách bừa bộn lập tức xếp thành một chồng ngay ngắn, sofa được dọn sạch trong chớp mắt. Văn Hy nhướng mày. Không được, nghe chẳng có chút văn hóa nào cả. Chồi nhỏ điên cuồng gật đầu. Khó, khó nghe. Thế thì Bì Ca Chu, con chuột điện kia nổi tiếng lắm đấy. Danh tiếng vang ra xa cả nước ngoài luôn, lần này chắc là có văn hóa rồi chứ. Bì Tu rút cuốn từ điển Khang Hy khỏi tay Văn Hy, cầm lấy xem một chút, không khỏi cau mày, trông y hệt me me mặt ông cụ xem di động trên tàu điện. Bì Tu, chữ quái gì thế này, người phàm có cái tên như vậy thật hả? Ngoan ngoèo y hệt run đất, chữ mà như tranh vẽ vậy. Có gì mà không hay chứ? Văn Hy nói, tuy mấy chữ này viết phức tạp, nhưng mà bao hàm ý tốt đẹp, vừa nhìn là biết người có văn hóa. Bì Tu lắc đầu. Không được. Mỗi lần chồi nhỏ đánh nhau là chủ nhiệm lớp nó lại bắt chép phạt tên mấy trăm lần. Cậu mà đặt tên kiểu này, đến lúc đó Nhậm Kiều lại phải chép cả đêm. Gãy tay ra đấy thì hôm sau nấu cơm kiểu gì? Văn Hy bực mình. Anh lắm ý kiến thế, thì nói thử xem anh đặt tên là gì đi. Bì Phát Tài không được, thì Bì Tụ Bảo. Thấy Văn Hy còn định nói gì đó, Bì Tu nói ngay. Không chấp nhận bất cứ ý kiến phản đối nào, tôi đã quyết tên này thì phải đặt tên này. Chồi nhỏ ném bút. Ghét ghê, không đi học nữa đâu. Không được, học phí đã nộp rồi thì không có chuyện nghỉ học. Bì Tu trừng mắt. Bao giờ con thi học kỳ xong, được nghỉ hè, ta sẽ bảo Nhậm Kiều dẫn con đi biển chơi. Trời nhỏ nhỏ giọng lao bao. Không cần anh ấy dẫn con cũng tự đi được. Bì Tu. Tự đi? Không nhớ con bé tinh vệ nhà Viêm Đế hả? Hồi còn sống, nói năng trôi chảy rành rọt biết mấy. Chính vì tự mình trốn ra biển chơi, rồi chết đuối, nên sau này mới đổ đốn ra như thế đấy. Cả ngày chỉ biết kêu tinh vệ, ý như cái máy nhai lại. Sao hả? Con cũng muốn biến thành cái máy nhai lại giống nó à? Trời nhỏ im lặng, vốn dĩ nó đã nói năng không trôi chảy. Nếu mà chỉ nói được mỗi hai chữ, thì chẳng phải sẽ càng thảm hại hơn sao? Bì Tu nói với giọng nghiêm trọng. Cho nên tuyệt đối không thể đi biển một mình, bơi ở bờ sông cũng không được, nghe rõ chưa? Nếu tôi mà là Viêm Đế, nghe được câu này của anh chắc tôi tức đến mức bỏ ra khỏi mộ luôn. Cửa sổ lầu 2 đột nhiên bị đẩy ra, Tây Vương Mẫu khom lưng chui từ ngoài vào. Một làn gió nóng lọt qua làm Bì Tu phải nhíu mày. Tây Vương Mẫu. Tình vệ gặp chuyện, rõ ràng là nhân quả do thiên đạo sắp đặt. Sao đến miệng anh thì lại thành thảm án mùa hè, nhi đồng một mình đi tắm sông thế hả? Bì Tu đen mặt. Tôi đang dạy con, cô đừng có xen vào. Tây Vương Mẫu nhún vai, mỉm cười với Văn Hy ở bên cạnh Bì Tu. Đã lâu không gặp. Văn Hy lễ phép gật đầu. Đã lâu không gặp. Y đứng dậy bảo. Để tôi rót cho ngài chén trà. Ôi chao, tôi đến đây biết bao nhiêu lần rồi, mà đây là lần đầu tiên có trà để uống đấy. Tây Vương Mẫu ngồi xuống ghế sofa, cất lời cảm thán. Nhà có vợ, đúng là có khác. Bì Tu lườm bà, quay sang bảo trời nhỏ. Xuống lầu chơi với bác Nhậm Kiêu của con đi. Là làm bài tập. Bì Tu. Một tiếng viết 15 chữ, con viết xong rồi thì mau đi chơi đi, con không đi thì ngoan ngoãn ngồi đây làm. Trời nhỏ lập tức ném bút chạy mất, Văn Hy gọi lại cũng không được. Không làm bài tập, lỡ mai thầy giáo nó phê bình, gọi phụ huynh thì làm sao đây? Văn Hy đặt trà trước mặt Tây Vương Mẫu. Khiến ngài chê cười rồi. Bì Tu thở ơ đáp. Thì để Nhậm Kiêu đi, thầy của trời nhỏ, Nà Na Cha, chuyên trị sinh vật biển. Dù vậy vẫn phải làm bài tập chứ. Văn Hy cau mày. Hôm nay tôi lên mạng tìm hiểu, muốn vào công ty vệ sinh môi trường cũng phải xét học bạ đấy. Tây Vương Mẫu hết nhìn Văn Hy rồi lại nhìn Bì Tu, nhất thời không thể chen vào cuộc nói chuyện của hai người, chỉ đành bưng chén lên nhấp một ngụm trà. Nhận ra nước trà này còn có chút vị trà, cảm động đến nỗi bà không đỡ uống tiếp. Đừng nói chuyện này nữa, cậu xuống dưới xem có gì ăn không, mang lên đây cho tôi một ít. Bảo người ta đi rồi, bấy giờ Bì Tu mới quay sang nhìn Tây Vương Mẫu. Tìm tôi có việc gì? Xem cái này đi. Tây Vương Mẫu rút ra một tập văn kiện đặt trước mặt hắn, châm điếu thuốc kẹt trên tay. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của tên người phàm bị anh đả thương hôm qua. Bì Tu liếc mắt. Thảm quá nhỉ? Tây Vương Mẫu khựng lại. Đó không phải là trọng điểm, anh xem đằng sau ấy. Trên người có vết thương cũ, còn có nhiều vết bỏng. Bì Tu nhíu mày. Còn sót lại hai luồng yêu khí, một luồng quá mỏng manh không nhận ra được, còn một luồng... Hắn nhìn chằm chằm hai chữ phì di, sắc mặt trở nên âm trầm. Phì di chính là điểm báo của hạn hán, có thể khiến thiên hạ nóng bức khô cạn, là yêu quái mà Bì Tu thân mạnh thể nóng cực kỳ không muốn gặp phải. Tây Vương Mẫu nhả ra một hơi khói. Đã rất nhiều năm rồi, tôi chưa thấy phì di. Lúc trước khi khí hậu nóng lên, bọn tôi từng tìm kiếm nó, nhưng không phát hiện được tung tích của nó. Những tưởng là không còn nữa chứ. Sao mà không còn được? Bì Tu cười lạnh. Có còn hay không, cũng phải xem thiên đạo tính sao cơ mà. Hắn ném tập báo cáo kiểm tra sức khỏe xuống. Tìm được vị trí chưa? Nếu tìm được rồi thì tôi đi làm thịt nó. Để đến mùa nóng mới giết cái thứ này thì không dễ đâu. Tây Vương Mẫu lại nhìn hắn hỏi. Thời điểm này hàng năm anh đều vào núi, năm nay vẫn ở trong quán. Có vẻ tình hình dạo này không tệ hả? Có tên nhóc kia ở đây thì tôi vẫn ổn. Bì Tu nhớ tới Văn Hy thì không nén nổi nụ cười. Bạn nãy cậu ta nhận ra tôi cố ý xua cậu ta đi, thế mà cũng chẳng hỏi nhiều, đúng là biết điều. Không sao là tốt rồi, việc của Phì Di không cần anh phải ra tay. Với tình trạng của anh hiện giờ, tôi cũng không dám để anh tiếp xúc với Phì Di. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì toi đời cả đám. Tây Vương Mẫu cất tập văn kiện vào tay áo. Tôi chỉ đến báo với anh một tiếng, gã ta không thể vô duyên vô cớ gây sự với anh. Thời gian sắp tới, anh phải chú ý một chút. Bì Tu nhíu mày. Có gì mà phải chú ý chứ? Chủ nhân của gã là cái thằng nhai tí nhỏ mọn kia đúng không? Đừng nói là Phì Di, cho dù thằng chủ nhai tí của gã đích thân đến thì tôi cũng không sợ. Anh thì không sợ, nhưng tiểu quỷ mà anh nuôi thì sao? Tây Vương Mẫu dày ấn tường. Nhai tí không làm gì được anh, lẽ nào lại không làm được gì một tiểu quỷ? Bì Tu im lặng một hồi mới nói. Nhai tí không dám đâu. Chưa nói chắc được đâu. Tây Vương Mẫu đứng dậy. Nếu thật sự không dám, thì sao tự dưng lại có người đến quán anh gây sự? Nói chung cứ biết lo thì không to chuyện. Bì Tu buồn bực vò đầu. Biết rồi. Hắn liếc Tây Vương Mẫu, nói là cảm ơn hiếm hoi. Tây Vương Mẫu ngạc nhiên. Đúng là khác thật đấy. Bà nở nụ cười. Còn một luồng yêu khí nữa. Nếu tra được là ai thì tôi sẽ báo cho anh đầu tiên. Nhưng nghe lão quần nói chỉ cảm nhận được một chút long khí, rất có khả năng là nhai tí. Bì Tu gật đầu. Tôi biết rồi. Tiễn Tây Vương Mẫu đi không bao lâu, Văn Hy liền bưng một bát đậu phụ trộn hoành hoa và rau diếp xào lên. Bì Tu nhắm mắt dựa vào sofa, nghe tiếng bước chân dừng lại ở bên cạnh mình. Tiếp đó, một cảm giác lạnh lẽo áp vào thân thể. Văn Hy đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho hắn, nhíu mày hỏi. Người anh nóng quá, sao lại giận thế? Quán cơm Tì Hưu, chương 28. Mấy ngày nay, hồn thể của Văn Hy đã dần ổn định hơn. Nhiệt độ trên người cũng càng lúc càng thấp. Bì Tu bị cái lạnh từ tay y làm cho giật mình. Hắn mở mắt ra, nắm chặt lấy cổ tay Văn Hy. Không giận, chỉ thấy hơi buồn bực thôi. Vậy ăn cơm đã rồi buồn bực tiếp. Văn Hy rút tay ra. Tôi mới xuống lầu, thấy mọi người đang bận giết gà vặt lông. Anh định hầm hết mấy con gà trống đó luôn hả? Nhớ tới biết bao nhiêu là gà như vậy, y không khỏi sởn gai ốc. Tôi thật sự không muốn uống canh gà nữa đâu. Bì Tu. Yên tâm, sau này cậu không cần phải uống canh gà nữa. Mấy con gà đó là để mang ra chợ đêm bán. Tẩm bột rán lên là có thể khiến con trồn cách vách thèm rớt nước mắt. Văn Hy mừng thầm. Có phải hồn thể của tôi đã vững chắc rồi không? Còn lâu mới được như thế. Chỉ không đến nỗi phơi nắng một hồi là khiến cậu tan biến nữa thôi. Bì Tu uống một ngụm nước, đưa tay nhấc Văn Hy ngồi lên chân mình. Canh gà hết tác dụng rồi, để tôi truyền cho cậu chút dưỡng khí. Bì Tu ôm y, cảm nhận khí lạnh từ cơ thể nhóc con này tỏa ra, khiến từng lỗ chân lông hắn nở ra. Sự mát mẻ thầm thấu tới tận đáy lòng, ngay cả chỗ sâu nhất của đầm nước lạnh trong núi cũng phải thua xa lắc. Nhóc con này cứ mãi ở bên mình, không đi đầu thai, thì về sau đến hè khỏi cần phải lo nữa rồi. Nếu cậu ta đi đầu thai, thì tháng ngày thoải mái của mình sẽ kết thúc, mà suối băng trong núi, dù lạnh đến mấy, thì cũng chẳng sánh bằng nhiệt độ trên người nhóc con. Ngón tay Bì Tu lặng lẽ cởi áo ngoài của Văn Hy ra, tay cách lớp áo lót dán lên bụng dưới của y, hơi ấm đột nhiên ập tới, khiến Văn Hy giật mình muốn nhảy dựng lên, nhưng lập tức lại bị Bì Tu ấn về. Cựa quậy cái gì? Bì Tu nhíu mày. Người bình thường muốn dư khí của tôi còn không cho, cậu đừng có dãi. Mấy kẻ làm việc về đêm gần gũi với đất cát trước khi phá cửa nhà tổ tông của người ta đều đến quán Bì Tu ăn một bữa cơm, mong được hưởng ké chút dương khí của vị lão tổ này. Kẻo cửa nhà người ta vừa mới mở ra là dã quỷ đã dang rộng vòng tay chờ đón. Văn Hy lại không hiểu cho tấm lòng của hắn. Y ngồi trong lòng Bì Tu, xoay tới xoay lui, nhưng xoay thế nào cũng chẳng tránh được bàn tay Bì Tu dán sát lên bụng mình. Thậm chí đôi mắt còn ửng đỏ, mùi hương từ trong xương càng lúc càng đồng đượm. Y nghiến răng nói. Vậy anh cho ai cần ấy, đừng cho tôi. Bình thường ôm ấp thì thôi, có dán vào thì cũng chẳng tính toán gì. Hai người đôi bên cũng có lợi, không ai chịu thiệt thòi. Nhưng mà truyền dương khí thì... Văn Hy từng đọc trong thoại bản, trước khi đám tinh quái trong thoại bản tằng tịu với người ta, thì đều sẽ dùng cái cớ này. Thật sự là... Đừng chạm vào tôi. Văn Hy nghĩ tới cảnh phong nguyệt dương chiếu lúc trước từng xem. Lòng vừa ngượng vừa tức, nên càng ồn ào phản đối. Bì Tu không còn kiên nhẫn, thẳng tay khóa chặt y vào trong ngực. Một tay ấn bụng dưới y, một tay vòng qua cổ, ấn vào điểm gồ lên trên gáy y. Hai luồng nhiệt ấm đột nhiên trào dâng. Cơ thể Văn Hy tê dại, miệng rên lên một tiếng, rồi cả người mềm nhũn ra, dựa vào lồng ngực Bì Tu. Còn quậy nữa không? Bì Tu cúi đầu nhìn y, mũi ngập tràn mùi hương tỏa ra từ người nhóc con này. Nhiệt độ kề sát từ từ thấm vào làn da và chạm với cái lạnh trong cơ thể. Cảm giác tê dại khiến Văn Hy mất đi chút sức lực chống cự cuối cùng. Bàn tay đang bám vào Bì Tu cũng rũ xuống, đập vào mép bàn trà. Bì Tu nhớn mày, buông lỏng một tay ra, nắm hai tay Văn Hy vào với nhau xa xa. Văn Hy thiếu đi một nguồn nhiệt, gắng gượng tìm về được chút sức mạnh. Y muốn ngồi dậy, nhưng sau gáy lập tức bị Bì Tu giữ chặt. Anh... Văn Hy dựa vào bả vai hắn, cảm giác nhiệt độ từ bàn tay trên gáy theo xương cột sống, cuồn cuộn chảy xuống dưới. Cuối cùng dừng ở sau thắt lưng y. Bì Tu từ từ truyền từng chút dương khí trong người sang, giao hoán với hàn khí trong thân thể Văn Hy, cẩn thận khống chế số lượng. Không quá nhiều, cũng không được ít. Nếu chẳng may dương khí của hắn đập phải, thì với thân thể yếu ớt mong manh hiện tại của Văn Hy, cậu sẽ tan biến ngay lập tức. Dễ chịu không? Bì Tu hỏi. Văn Hy đỏ mặt hồi lâu mới hỏi. Đây chính là truyền dương khí sao? Bì Tu nhíu mày. Chứ không thì là gì? Văn Hy ậm ừ lảng tránh, thẩm nghĩ. Chẳng trách người ta đều nói đám người phàm tâm tư đen tối, thì ra mình cũng là một kẻ đen tối. Bì Tu chú ý tới vẻ mặt y, thấy y không khó chịu, nghĩ bụng. Hồn thể của nhóc con này còn vững hơn mình tưởng tượng. Bèn tăng thêm dương khí truyền vào cơ thể Văn Hy. Văn Hy đột nhiên bị luồng dương khí hùng hậu hơn tràn vào, thắt lưng tê dần, vừa mỏi như, vừa bùn rủn, cả người mềm nhũ như bị rút gân, nước mắt cũng ứa ra, y nghẹn ngào nói. Anh dừng lại một chút, nhanh quá, tôi không... Tay Bì Tu chậm rãi, áp đến giữa lưng Văn Hy, kiên nhẫn nói. Chịu khó nhịn một chút, sẽ xong ngay thôi. Thân thể càng thêm tê dại, Văn Hy dùng hết sức lực, vẫn chẳng nhấc nổi một cái tay, chỉ có thể ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Bì Tu. Run rẩy nói, đủ rồi, đủ thật rồi. Bì Tu lấy làm lạ, cậu khóc cái gì, vừa bảo là dễ chịu cơ mà. Nhóc con này khó chịu quá. Ông chủ Bì lau nước mắt trên gương mặt y, đỡ tiểu quỷ nhũn thành một cục lên, học theo người dỗ dành trẻ con, dịu giọng bảo, đừng khóc, còn khóc nữa là tôi mặc kệ cậu đấy. Văn Hy lườm hắn, anh tưởng tôi muốn khóc sao? Y đâu có nín nổi, cơ thể như bị chìm vào trong nước nóng, cái lạnh trước kia tan đi hết. Nơi bị lão yêu quái chạm tay vào, càng khoan khoái đến độ thì muốn kêu lên thành tiếng. Văn Hy khịt mũi, khẽ nói, cũng vì dễ chịu quá nếu mới như vậy. Nghe giọng y líu díu, khóe miệng Bì Tu nhếch lên, động tác tay vẫn không dừng. Dương khí được Bì Tu dẫn vào cơ thể Văn Hy di chuyển một vòng. Tuy rằng người Văn Hy vẫn lạnh như trước, nhưng hồn thể đã ổn định hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau, Bì Tu thu tay về, rút khăn giấy lau nước mắt cho y. Thấy vẻ mặt nhóc con ấm mức tủi thân, lòng hắn vừa buồn bực, vừa buồn cười. Sao cứ như tôi bắt nạt cậu thế hả? Uy lực của dương khí vẫn chưa tan, Văn Hy còn chưa hồi phục, thì rũ mắt, cất giọng trách cứ. Ai bảo anh chẳng báo trước một tiếng, mà đã bắt đầu luôn? Bì Tu hừ lạnh. Tôi đây làm việc tốn công tốn sức, mà còn chẳng được nhận một câu cảm ơn à? Tôi không có ý đó. Văn Hy ngập ngừng, rồi nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Bì Tu thầm nhủ. Coi như cậu còn có chút lương tâm. Nghỉ ngơi một lát xong, tay lại dán lên sau lưng và bụng của y. Dòng nhiệt quen thuộc lần thứ hai chảy vào cơ thể. Văn Hy bất ngờ khẽ cựa mình, ngẩng mặt hỏi Bì Tu. Anh... Làm thêm lần nữa, tốt cho cơ thể. Mặt Bì Tu không biến sắc, chậm rãi ra hoán hàn khí trong cơ thể Văn Hy với dương khí trong cơ thể mình. Đôi con người hình tròn cũng biến thành hình dọc thẳng đứng, nhìn chăm chú nhóc con trong lòng không chớp mắt. Sau khi truyền dương khí một lúc, mắt Văn Hy lại nhòa đi, tiếng ú ớ phản đối bị bùa chú trong góc thu lại, truyền đến một nơi cách đó mấy con phố, phát qua chiếc máy quay đĩa trên bàn, không sót lời nào. Thao thiết khiếp vía ôm bức tượng Phật Ngọc trong ngực, chỉ lo nó lại nứt thêm một vết nữa. Trong phòng lặng ngắt như tờ, Thao thiết dè dặt mở lời. Tơ nhân duyên của hai người bọn họ gắn kết với nhau, đây cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Bức tượng rung rinh, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên rồi lại dịu xuống. Thao thiết thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Bì Tu tuy hẹp hòi cao kiệt, nhưng hắn sẽ không hại em trai em đâu. Từ khe nứt trên bức tượng Phật truyền ra một tiếng thở dài, giọng nữ ai oán văng vẳng, khiến Thao thiết nghe mà trong lòng căng thẳng. Hắn vội nói, em đừng thở dài như thế bà cô trẻ ơi. Anh xin thề, chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Anh thật sự không biết mấy tên nó dính líu đến phi gì. Tượng Phật lấp lóe, quỷ hồn ẩn thân bên trong cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nữ dịu dàng xen lẫn hư ảo, nhẹ nhàng từ tốn cất lên. Anh không cần phải thế. Em chỉ muốn hỏi anh, hành động của anh lần này đã khiến bọn họ cảnh giác, liệu có nguy hiểm gì không? Chuyện này thì không cần phải lo, bọn họ có thể tra ra long khí, nhưng cũng chỉ đến long khí mà thôi. Dù vậy, thời gian này chúng ta cũng không thể ở gần Văn Hy, không thể để Phi Di dẫn nhai tí tới được. Thao thiết nhẹ nhàng vuốt ve tượng Phật trong lòng. Chờ bao giờ thời cơ tới, anh nhất định sẽ cho em gặp lại em trai. Em hãy đợi thêm chút nữa. Chờ nhiều năm như vậy rồi, em cũng chẳng vội vã nhất thời, đều nghe anh hết. Bức tượng lại lóe lên, âm thanh của Văn Hy trong máy quay đĩa cũng nhỏ dần. Giọng nữ trong bức tượng nói, tắt đi, từ nhỏ thằng bé đã không thích người khác theo dõi nó. Thao thiết đáp ừ một tiếng. Trước đây lúc anh kể với em về vị huynh đệ tỷ hưu này, anh chưa từng nói anh ta đã có một đứa con trai. Giọng nữ nghẹn ngào như sắp khóc. Hoài ngọc của em trước kia trong phòng còn chưa từng có ai, bây giờ lại đi làm mẹ kế cho người ta. Thao thiết săn sóc dỗ dành. Đứa bé kia chỉ là một cây chổi tinh mà Bì Tu nhặt về thôi. Em cũng nghe rồi mà, Mấy ngày này nó cứ bám giết lấy Hoài Ngọc. Em không cần phải lo quan hệ giữa bọn họ không tốt. Cũng phải. Giọng nữ dừng lại. Một cái bóng mơ hồ từ bức tượng bay ra, chậm rãi chia tay ôm lấy cổ Thảo Thiết, nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên mặt hắn. Thảo Thiết xúc động, dù rất vui vì cô gái có cử chỉ thân mật với mình, nhưng lại càng lo lắng cho hồn thể của cô. Em mau trở về trong tượng Phật đi, bao năm qua khó khăn lắm mới ổn định được một chút. Em tự biết rõ mà. Cô gái dựa vào người Thảo Thiết, khẽ nói. Anh Đào, những năm qua anh đã phải chịu nhiều vất vả rồi. Giữa em và anh, đừng nói mấy lời đó. Nếu không phải do anh, thì cả nhà em cũng chẳng bị liên lụy. Thảo Thiết muốn nắm lấy cô gái, nhưng ngón tay lại bắt hụt. Cô gái nhìn tay hắn, chậm rãi áp bàn tay của mình lên. Cho dù nắm tay nhau, nhưng cũng chẳng chạm thấy độ ấm. Thảo Thiết thở dài. Anh sẽ giúp em khôi phục, Thiến Nương. Đợi thêm chút nữa nhé. Cô gái đáp một tiếng, rồi hôn lên mặt Thảo Thiết. Lúc ấy mới trở về trong tượng Phật Ngọc. Thảo Thiết dùng miếng vải đen bọc bức tượng thật kỹ, rồi ôm vào trong ngực, đi ra khỏi cửa. Hắn quay người vung tay, thu hồi căn nhà lại, cưỡi trên một đám mây trắng bay về phương xa. Cách nơi đó không xa, Hào Thiên Khuyển dừng bước chân, nhìn sang Nhị Lang Thần bên cạnh nói. Mùi biến mất rồi. Nhị Lang Thần mở thiên nhãn, nhìn theo hướng Thảo Thiết rời đi. Trong mắt chỉ thấy mơ hồ mông lung, hiển nhiên có kẻ dùng phép che mắt, nhưng không phát hiện được chút yêu khí nào cả. Hắn nhìn một lúc lâu mới nhắm con mắt thứ ba lại, xoay người nói. Đi thôi, quay về. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.